and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 107, Hổ Vương mời. Ân. Thanh thúy tiếng hừ hừ truyền đến. Hổ Vương đầu to lại là hướng phía học viện Sử Lai Khắc đám người hướng đi nhìn lại. Nàng liếc mắt liền thấy được vừa mới đi trở về đi Lam Hiên Vũ. Lập tức có chút hưng phấn run run người bên trên lông tóc. Di di, ta qua bên kia chơi đùa có thể chứ? Trong mắt to tràn đầy vẻ ước ao nhìn về phía Bích Cơ. Đi thôi. Không nên nháo nha. Bích Cơ cưng chiều sờ lên nó đầu to. Âu ra. Hổ Vương hưng phấn kêu một tiếng, phóng người lên, cơ hồ là một cái nhảy vọt, liền đi tới Lam Hiên Vũ bên người. Nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ thời điểm, kỳ thật Lam Hiên Vũ cũng thấy nàng. Lam Hiên Vũ cũng không có nàng hưng phấn như vậy, chẳng qua là cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Này Bạch Hổ đúng là cùng Bích Cơ cùng đi, rõ ràng tại hồn thú thế giới bên trong địa vị rất cao à. Chính mình có thể là theo tay người ta bên trong lừa dối một chuỗi thiên tử quả, còn có lớn nhất khối sinh mệnh tinh thạch. Này nếu như bị Bích Cơ biết, muốn trở về làm sao bây giờ? Hắn đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền đem thiên tử quả cho đại gia phân một chút ăn, Hổ Vương Lam Hồ Điệp liền đã chạy tới. Ca ca, người tốt nha. Chúng ta lại gặp mặt. Vừa nói, Lam Hồ Điệp liền đem đầu to tiến đến Lam Hiên Vũ chỗ ngực cọ sát. Nàng đứng đấy đều so Lam Hiên Vũ cao hơn nhiều, nay đầu to lại gần, cơ hồ liền có Lam Hiên Vũ hơn phân nửa thân cao. Lam Hiên Vũ sờ sờ nàng đầu to, nhu thuận lông tóc càng ngày càng dễ chịu. Người tốt Tiểu Lan. Hống hống hống. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bọn hắn nằm nhất bên này, hết thảy hồn thú đột nhiên tất cả đều phủ phục xuống dưới, hướng Lam Hồ Điệp phương hướng phát ra trầm thấp gầm rú. Liên liên lúc trước một mực quanh quẩn trên không trung, không quá nguyện ý cùng mặt khác hồn thú làm bạn âm dương hỗn độn điều cũng không ngoại lệ. Lam Hiên Vũ mơ hồ có thể nghe rõ các hồn thú ý tứ, chúng nó đây là tại bái kiến Lam Hồ Điệp à. Này Hổ Vương địa vị, cao như vậy sao? Có thể nàng còn không thể hóa thân hình người, nhìn qua hẳn là còn không có 10 vạn năm tu vi à. Trước đó cho dù là nhìn thấy Phỉ Thúy Thiên Nga, ở đây nhiều như vậy hồn thú cũng không có đi qua bái kiến ý tứ. Các ngươi đừng phiền ta nói cho ca ca. Lam Hồ Điệp cua cua móng vuốt. Màu mỡ vuốt hổ bên trên bắn ra từng sợi lợi chảo, hàn quang lấp lánh. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ đầu của nàng, tiểu hài tử muốn có lễ phép nha. Kinh Cực Long ở bên cạnh xem mở to hai mắt nhìn. Này, đây chính là Hổ Vương à. Ồ, lễ phép là cái gì? Lam Hồ Điệp mắt to chớp chớp, nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói. Lễ phép liền là nhân loại làm gắn bó xã hội như thường sinh hoạt mà yêu cầu mọi người chung nhau tuân thủ tối thiểu nhất quy phạm đạo đức. Nó là mọi người tại thời gian dài chung nhau sinh hoạt cùng lẫn nhau kết giao bên trong dần dần hình thành. Đồng thời dùng phong tục, thói quen cùng truyền thống chờ phương thức cố định xuống. Thật phức tạp, nghe không hiểu. Lam Hồ Điệp có chút mờ mịt nói. Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái nói, liền là đối bằng hữu của mình muốn rất tốt. Nói chuyện muốn khách khí. Hả? Ta đây đã hiểu. Lam Hồ Điệp nói, ca ca, muốn hay không đi với ta chơi? Ta dẫn ngươi đi xem ta nhà có được hay không? Ba ba để cho ta dẫn ngươi đi đây. Đi nhà ngươi. Lam Hiên Vũ ngẩn người. Đúng thế. Muốn hay không đi. Lam Hồ Điệp trong mắt to tràn đầy vẻ ước ao. Ta không thể đi ra nhà. Các sư phụ của ta ở đây này. Vừa nói, hắn chỉ Uông Thiên Vũ phương hướng. Lam Hồ Điệp nghiêng đầu sang chỗ khác. Lão đầu kia, không, lão sư. Ta có thể mang ca ca đi chơi sao? Ca ca. Uông Thiên Vũ, Dương Huy, Đường Miểu. Bạch Lăng Sương kỳ thật theo vừa rồi Hổ Vương gọi Lam Hiên Vũ tiếng thứ nhất ca ca thời điểm. Biểu lộ cũng đã là đờ đẫn. Đúng vậy, cả người đều là đờ đẫn. Ở đây các học sinh không biết Hổ Vương là ai, bọn hắn có thể không biết sao. Đây là hồn thú thế giới chuyên môn hướng liên bang báo cáo chuẩn bị qua hồn thú thế giới đại nhân vật A. Là thú thần đế thiên tương lai người nối nghiệp. Không sai, liền là người nối nghiệp. Hổ Vương lai lịch, liền bọn hắn cũng không biết, thế nhưng, có thể bị thú thần đế thiên xem như người nối nghiệp. Hắn tiềm năng có thể nghĩ. Đối với vị này Hổ Vương, tất cả mọi người cảm giác được hết sức thần bí, hồn thú tu luyện cùng tăng lên là cần thời gian tích lũy. Thanh danh cũng sẽ nương theo lấy tích lũy dần dần đề cao. Có thể là, Hổ Vương lại giống như là lăng không bỗng xuất hiện giống như. Tại nó xuất hiện thời điểm, cũng đã là vạn năm trở lên tu vi. Sau đó trực tiếp liền bị đế thiên khâm định vì mình người nối nghiệp. Tại tất cả mọi người cho là hắn người nối nghiệp có thể là Phỉ Thúy Thiên Nga, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân. Thâm Uyên Ma Long các chư vị hung thú một trong thời điểm, lại xuất hiện kết quả như vậy. Càng quan trọng hơn là, đối với cái này, mặt khác chư vị hung thú không chỉ hào không ý kiến, mà lại toàn lực ủng hộ. Điều này cũng làm cho vị này hổ vương tràn đầy cảm giác thần bí. Liên Liên Uông Thiên Vũ đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị này, chỉ là bởi vì Bích Cơ đối nàng xưng hô mới biết được nàng là ai. Có thể nàng lại là trực tiếp tìm tới Lam Hiên Vũ, còn gọi ra ca ca xưng hô như vậy. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, Lam Hiên Vũ cũng có hồn thú tán thành muốn cùng hắn trở thành hồn linh? Vẫn là này hổ vương. Không thể nào. Người ta có thể là hồn thú thế giới người nối nghiệp, nếu là nắm vị này ngoặt chạy, học viện Sử Lai Khắc cũng sẽ hết sức phiền toái. Cho nên, đang nghe hổ vương yêu cầu về sau, Uông Thiên Vũ trước tiên đưa ánh mắt về phía Bích Cơ. Bích Cơ lại là vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, không sao. Hổ vương chẳng qua là mê náo. Trước mấy ngày các ngươi vừa tới thời điểm nó liền trộm đi đến các ngươi doanh địa đi chơi đùa, có thể là cảm thấy có duyên phận đi. Nghe nàng kiểu nói này, vài vị đại năng biểu lộ mới thoáng buông lỏng mấy phần, nhưng như cũ cảm thấy kỳ quái. Uông Thiên Vũ còn tốt một chút, dù sao, cùng hổ vương giữ gìn mối quan hệ đối với học viện Sử Lai Khắc cùng hồn thú quan hệ trong đó là có ích lợi rất lớn. Có thể mấy vị khác liền không nhìn như vậy, này Lam Hiên Vũ đến tột cùng là có gì điểm đặc biệt. Lúc trước không có hồn thú nhận nhưng bọn hắn còn buông lỏng mấy phần. Có thể hiện tại xem ra, hổ vương đều ưa thích hắn, cái này rất không bình thường à. Đi thôi. Hổ vương hướng Lam Hiên Vũ quơ quơ mỏng mỡ móng vuốt. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nói, đi nơi nào à? Hổ vương nói, ngươi đi theo ta liền biết. Vừa nói, nó đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ lung lay đầu. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ vô hình tiềm lực theo dưới chân bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính mình liền có đằng vân giá vũ cảm giác. Trực tiếp rơi vào hổ vương trên lưng. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể trong nháy mắt lâm vào một mảnh xốp lông tóc bên trong, không nói ra được dễ chịu. Tuyệt đối so với hắn ngồi qua bất luận cái gì ghế sofa đều muốn thoải mái nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh vật chung quanh đã là trong nháy mắt biến hóa. Mà ở trong mắt những người khác, thấy chính là Lam Hiên Vũ ngồi ở hổ vương trên lưng, hổ vương phóng người lên, thân ảnh màu trắng qua trong giây lát liền biến mất. Ngồi cưỡi hổ vương. Hồn thú vương là có thể ngồi cưỡi sao? Uông Thiên Vũ nhéo nhéo mi tâm, hắn làm sao đều cảm thấy vừa mới phát sinh hết thảy quả thực là có chút cảm giác không chân thật a. Trước mặt Phỉ Thúy Thiên Nga tựa hồ cũng không có biểu hiện ra cái gì khác biệt, hết thảy nhìn qua đều rất bình thường giống như. Các vị đại năng cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng lại luôn cảm thấy ở trong đó có vấn đề gì. Chư vị, chuẩn bị bắt đầu nghi thức đi. Bạch Hộ Pháp, còn làm phiền ngươi. Bích Cơ hướng Bạch Lăng Xương nhẹ gật đầu. Thân là truyền linh tháp đỉnh cấp cao tầng, không có người nào so Bạch Lăng Xương quen thuộc hơn hồn linh nghi thức. Bạch Lăng Xương tâm tình thật không tốt, có ý mặc kệ, mà dù sao trước mặt nhiều người như vậy, lại muốn cố kỵ lẫn nhau quan hệ trong đó, chỉ có thể là gật đầu. Nhiều người như vậy tiến hành hồn linh khế ước nghi thức, cần cũng không phải một chút thời gian, cũng chỉ có đi đến thần giai nàng tới chủ trì, mới có thể ổn định đồng thời ngắn ngủi hoàn thành. Uông Thiên Vũ tầm mắt sáng rực nhìn xem nàng, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có phích lịch hào quang chớp động, mặc dù không nói gì, nhưng uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng. Đó là tại nói cho Bạch Lăng Xương, không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu là tổn thương học viện Sử Lai Khắc đệ tử, cùng với nàng không xong. Bạch Lăng Xương có chút tức đến nổ phổi trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng, quay người hướng đi một bên. Đường Miểu mỉm cười nói, sẽ không. Lăng Xương vẫn là hết sức biết đại thể cô nương. Uông Thiên Vũ nhếch miệng, bao lớn tuổi rồi. Còn cô nương, lão Đường, người cái khác đều tốt, liền là tại đây chuyện nam nữ bên trên, quả thực là có chút cặn bã a. Khụ khụ, lão Uông, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Ta có thể chỉ có ta nhà vị kia một cái. Lời này của ngươi nếu là truyền đến nàng trong lỗ tai, ta liền thảm rồi. Ha ha ha ha. Uông Thiên Vũ cất tiếng cười to, hôm nay hảo tâm tình rốt cuộc tìm được một cái có khả năng phát ra chỗ để đột phá. Dương Huy nhìn một chút hai người này, nhếch miệng, hai cái lão không biết xấu hổ, hừ. Hồn linh khế ước nghi thức cũng không phức tạp, tại đặc biệt nghi thức bên trên, nhân loại hồn sư cùng hồn thú ở giữa lẫn nhau tán thành. Ký kết khế ước, hồn thú tinh thần lạc ấn bắt đầu tiến hành chuyển hóa, đồng thời kéo theo tự thân tinh hoa cùng một chỗ dung nhập hồn sư trong cơ thể, tương đương với dùng một loại hình thức khác một lần nữa sống sót. Tương lai chẳng những có thể tại hồn sư tu vi đạt tới thời điểm giao phó hồn sư từng cái hồn hoàn, đồng thời còn có thể phụ trợ hồn sư tiến hành chiến đấu. Chân chính hồn thú hình thành hồn linh là có tương đương cường hãn sức chiến đấu, thậm chí không thể so dung hợp thành hồn linh trước đó kém bao nhiêu. Mà trở thành hồn linh đối bọn nó tới nói chỗ tốt lớn nhất liền là có thể sống sót, đồng thời có lần nữa tiến hóa khả năng. Nương theo lấy nhân loại trưởng thành, một khi hồn sư có đột phá thành thần cơ hội, chúng nó thì tương đương với thu được lâu đời sinh mệnh. Mặc dù nhân loại hồn sư chân chính có thể tu luyện thành làm thần cách cuối cùng vẫn là ít càng thêm ít, có không cơ hội dù sao cũng so không có mạnh. Dù sao cũng so trực tiếp chết đi thì tốt hơn. Cũng chính bởi vì vậy, hồn thú tại tự biết không còn sống lâu nữa thời điểm, vẫn là có không nhỏ khả năng lựa chọn trở thành hồn linh. Các bạn học đều tại tiến hành chuyển hóa nghi thức, Lam Hiên Vũ cũng đã tại Lam Hồ Điệp dẫn đầu hạ tựa như đằng vân giá vũ bình thường đã đến hồn thú xâm lâm chỗ sâu. Ca ca, ngươi biết không? Từ khi chúng ta tới về sau, tinh linh tộc liền phân ra một mảnh địa vực làm gia viên của chúng ta. Chúng ta liền trực tiếp mệnh danh là hồn thú xâm lâm. Hai bên lẫn nhau không lệ thuộc. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển về sau, ba ba nói muốn đem nơi này cải tạo thành làm một cái khác tinh đấu đại xâm lâm đây. Mỗi ngày đều có mấy sinh mệnh sinh ra, có thể có ý tứ. Ba ba nói, nơi này sinh mệnh năng lượng mức độ đậm đặc còn vượt qua nguyên bản hành tinh mẹ, chỉ là sinh mệnh cấp độ không đủ. Cái kia thiên ngươi cho ta trái cây, liền là hành tinh mẹ a. Sinh mệnh năng lượng rất sung túc, nhưng càng quan trọng hơn là sinh mệnh cấp độ rất cao đây. Ta đem nó cho ba ba thật cao hứng. Sinh mệnh cấp độ, sinh mệnh cường độ. Lam Hiên Vũ nghe Lam Hồ Điệp, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Theo Lam Hồ Điệp trong giọng nói hắn hiểu được một ít gì. Khó trách cái kia thiên nàng nhất định phải đổi lấy chính mình sinh sinh bất tức quả. Thiên tử đó quả đúng là vô cùng chân quý, nhưng nếu như dựa theo nàng kiểu nói này, tựa hồ nàng cũng không có ăn quá thiệt lớn a. Ngươi ưa thích liền tốt. Lam Hiên Vũ có chút cảnh giác nói. Thiên tử quả đến bây giờ hắn còn không có ăn đâu, trong lòng không khỏi âm thầm có chút hối hận. Vừa rồi hẳn là nắm thiên tử quả cho đồng bạn cầm lấy, không nên mang ra. Bằng không, nếu là nhìn thấy Lam Hồ Điệp phụ thân, người ta thường muốn làm sao? Nghe kinh cực long ý tứ, thiên tử đó quả đúng là vô cùng chân quý thiên tài địa bảo a. Hết sức ưa thích đây. Ba ba thích ta liền ưa thích. Ca ca, ngươi biết không? Tiểu điệp gần nhất hết sức lo lắng. Lo lắng ba ba. Ba ba của ngươi làm sao vậy? Ngã bệnh sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Lam Hồ Điệp nói, không là sinh bệnh, ba ba nói, hắn có thể sẽ vĩnh viễn rời đi ta đây. Ta thật không muốn nhường ba ba đi à. Có thể là, ba ba nói, hắn không có lựa chọn quyền lực. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói là mắc phải tuyệt chứng? Lam Hiên Vũ không tiếp tục hỏi, dù sao đây là người ta chuyện thương tâm. Hỏi hơn nhiều, chẳng phải là nhường Lam Hồ Điệp càng thêm đau lòng sao? Ngồi tại trên lưng của nàng đúng là đặc biệt dễ chịu, nhu thuận lông tóc sờ sờ tới sờ lui, trơn bóng ấm áp. Ngồi tại đây lông dài bên trong, còn hơi có co giãn, nắm tất cả sóc này loại bỏ. So hồn đạo xe bay đều muốn thoải mái nhiều. Lam Hồ Điệp cũng không có cánh, có thể nó đúng là phi hành trên không trung, tình cờ có gặp được bay lượn hồn thú, đều sẽ tránh ra thật xa. Lam Hiên Vũ trong lòng lúc này cũng đang âm thầm tính toán. Theo Lam Hồ Điệp cùng Phỉ Thúy Thiên Nga cùng lúc xuất hiện hắn liền hiểu rõ, vị này tại hồn thú bên trong địa vị đúng là tương đương cao. Huống chi còn có nhiều như vậy hồn thú hướng nàng hạ bái. Như vậy, không hề nghi ngờ, phụ thân của nàng cũng hẳn là một vị mạnh mẽ hung thú đi. Chẳng qua là, hung thú bên trong, loài hổ, là vị nào? Đối với hồn thú thế giới hắn cũng không tính quen thuộc. Chẳng qua là nghe qua một chút viễn cổ hung thú đại danh. Có thể là, tại những hung thú kia bên trong, tựa hồ cũng không có một vị là loài hổ tồn tại a. Đang ở hắn suy tư ở giữa, đột nhiên, nơi xa một cỗ không hiểu khí tức lệnh Lam Hiên Vũ theo bản năng đem tầm mắt quăng đi. Hắn phát hiện, ở phương xa trên rừng rậm, một lớp bụi tối vầng sáng như ẩn như hiện, cái kia màu xám đen có mấy phần tĩnh lặng cảm giác, lại thâm thúy phảng phất vực sâu không đáy, ảnh hưởng hết thảy chung quanh. Liền liên hạ phương rừng rậm, tựa hồ cũng là màu xám đen. Chúng ta muốn tới nhà. Lam Hồ Điệp thanh âm truyền đến, ngay sau đó, thân thể của nó đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt hướng phía cái kia màu xám đen phương hướng bay đi. Chung quanh tia sáng đột nhiên trở nên ảm đạm xuống, tựa hồ Lam Hồ Điệp trên thân cũng tản ra một tầng màu đen vầng sáng, mà trên người nàng lông tóc, nguyên bản màu lam cũng dần dần trở tối, trở nên thâm thúy dâng lên. Lam Hiên Vũ không thấy được là, Lam Hồ Điệp cặp kia nguyên bản đẹp đặc biệt mắt to màu xanh lam con người, lúc này đã biến thành màu tím sậm. Người nhẹ nhàng mà xuống, lặng yên không tiếng động rơi vào trong rừng rậm. Hết thảy chung quanh thảm thực vật đều là màu đen, nhưng lại tựa hồ như tản ra vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lúc trước ở phía xa Lam Hiên Vũ còn không có cảm giác được. Lúc này cách rất gần, hắn mới phát hiện, nơi này thực vật cũng không là tĩnh lặng, mà là sinh mệnh năng lượng hoàn toàn nội uẩn. Tựa hồ đem tất cả sinh mệnh lực đều giấu ở trên người mình mà cũng không hướng ra phía ngoài phóng thích. Dạng này thực vật hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là vĩnh hằng chi thụ, cũng là đem tự thân sinh mệnh năng lượng không ngừng hướng ra phía ngoài nở rộ. Nhưng nơi này lại tràn đầy thu liễm cảm giác. Đây là vì cái gì? Lam Hiên Vũ mang theo lòng hiếu kỳ, đi theo Lam Hồ Điệp hướng nhìn bốn phía. Lam Hồ Điệp quyết định một cái phương hướng người nhẹ nhàng mà lên, trên mặt đất lao vụt. Xuyên qua từng cây to lớn cây cối, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng, Màu xanh lục bát ngát đập vào mi mắt, đem chung quanh tất cả màu đen đều nhiễm lên một tầng màu xanh biếc vầng sáng. Đây là một mảnh hồ nhỏ. Nước hồ trong veo, bên trong lại là vầng sáng màu xanh biếc lưu chuyển. Lam Hiên Vũ giật mình phát hiện, nơi này nước hồ cùng những thực vật kia là giống nhau, đều là sinh mệnh năng lượng hoàn toàn nội ẩn vào trong đó. Nhưng hắn lại hoàn toàn có khả năng khẳng định, hồ nước này bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cường độ cao, thậm chí không kém hơn Hải Thần Hồ A. Chẳng qua là, nay mảnh nước hồ diện tích lại rõ ràng muốn so Hải Thần Hồ không lớn lắm. Ước chừng chỉ có đường kính ngàn mét khoảng chừng. Nhưng coi như thế, tại đây đại xâm lâm bên trong cũng là tương đương rộng lớn một mảnh hồ nước. Lam Hiên Vũ trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hắn ưa thích này loại tràn ngập sinh mệnh khí tức địa phương, sinh mệnh năng lượng thường thường có thể mang cho người ta sức sống tỏa sáng cảm giác. Nhất là của hắn huyết mạch chi lực tu luyện bản thân liền phải vô cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm duy trì. Thân thể chấn động, hắn đã bị Lam Hồ Điệp theo trên thân ném xuống dưới, bình ổn rơi trên mặt đất. Lam Hồ Điệp đi đến bên hồ, cúi đầu xuống, duỗi ra đầu lưỡi lớn tại trong hồ nước liếm liếm, sau đó ôn nhu nói, ba ba, ta đem hắn mang đến. Lam Hiên Vũ trong lòng căng thẳng, theo bản năng ngưng thần hướng trước mặt nước hồ nhìn lại. Mặc dù hắn biết hồn thú cũng sẽ không tổn thương đến chính mình, nhưng nghĩ tới sẽ phải đối mặt chính là một vị hung thủ cấp độ tồn tại, trong lòng nhiều ít vẫn là có mấy phần khẩn trương. Chung quanh tia sáng đột nhiên trở nên mờ tối mấy phần, trong hồ nước, một bóng người chậm rãi nổi lên. Hắn là theo nước hồ ở giữa nổi lên. Khi hắn xuất hiện về sau, chung quanh tất cả ánh sáng đường tựa hồ cũng đã bị thân thể của hắn hút lấy nhiếp, nhưng hắn một đôi tròng mắt lại phá lệ sáng ngời. Đó là một đôi tròng mắt màu vàng óng. Trong suốt màu vàng kim nhảy vọt không gian rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình phảng phất không chỗ che thân trong nháy mắt hiện lên bây giờ người ta ánh mắt bên trong. Thế nhưng ngay tại này một cái chớp mắt, đột nhiên, bộ ngực hắn chỗ một cỗ nóng bỏng đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, là hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Long thần lân phiến cơ hồ là trong nháy mắt hướng lên di chuyển. Đến mi tâm của hắn vị trí. Liền Lam Hiên Vũ chính mình cũng có thể thấy, thất thải vầng sáng trong nháy mắt theo long thần trên vảy khuếch tán ra đến, đem chung quanh, bao quát Lam Hồ Điệp ở bên trong. Tất cả đều làm nổi bật thành một mảnh màu sắc rực rỡ. Một tiếng trầm thấp kêu rên theo trên mặt hồ truyền đến, cái kia đang ở đi tới thân ảnh trong nháy mắt liền ngừng lại, trong mắt kim quang cũng trong phút chốc tan biến vô tung vô ảnh. Không có cái kia khiếp người kim quang, Lam Hiên Vũ lúc này mới có thể thấy rõ người tới hình dạng. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, tướng mạo anh tuấn mà cương nghị, thân cao ước chừng tại chừng 2 mét, bả vai rộng lớn, mặc một bộ trường bào màu đen, phía trên lại màu vàng kim hoa văn. Mái tóc màu đen trung ương, một sợi mái tóc dài vàng óng trộn lẫn trong đó, lộ ra vô cùng đặc thù. Nương theo lấy hắn ánh mắt thu lại, chung quanh tia sáng đã khôi phục như thường, cách đến rất xa, Lam Hiên Vũ cũng thấy không rõ ánh mắt của hắn lúc này. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh màu đen kia liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được không khí chung quanh phảng phất đều động lại giống như, chính mình vô phương động đậy một chút, thậm chí liền âm thanh đều không thể phát ra. Nam tử áo đen kia nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt tại nơi ngực của hắn, không có cái gì đặc thù cảm giác. Ít nhất tại Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong là không có, phảng phất không có cái gì phát sinh giống như. Thế nhưng, hắn lại có thể thấy, nam tử áo đen kia đạm trong mắt màu vàng óng bên trong, dần dần toát ra xúc động cùng vẻ hưng phấn. Khóe miệng cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Không có sai, ta không có nhìn lầm. Quả nhiên là, không nghĩ tới, thật chính là không nghĩ tới a. Tâm tình của hắn rõ ràng có chút xúc động. Ba, ngươi đang nói cái gì nha? Lam Hồ Điệp lệch ra cái đầu nhìn xem nam tử áo đen kia, tò mò hỏi. Nam tử áo đen nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được toàn thân buông lỏng, tựa hồ hết thảy đều trong nháy mắt khôi phục như thường. Nam tử áo đen biểu lộ rõ ràng trở nên ôn hòa dâng lên, ba mụ mụ của ngươi có khỏe không? Nghe hắn hỏi thăm, Lam Hiên Vũ theo bản năng hồi đáp, rất tốt à. Nam tử áo đen thân thể khẽ run lên, bọn hắn đều rất tốt sao? Lam Hiên Vũ lông mày cau lại. Ngài nhận biết ta ba, mụ mụ sao? Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình nghiên cứu hồn thú phụ mẫu thế mà nhận biết một vị hung thú. Trước mắt vị này không hề nghi ngờ là hung thú, có thể hóa thân thành hình người hung thú. Dĩ nhiên nhận biết. Nam tử áo đen trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Lúc trước liền là ba của ngươi nắm mụ mụ ngươi bắt cóc. Nếu không, nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, có lẽ, cái này là thiên ý đi. Tại ta sắp làm ra gian nan nhất lựa chọn thời điểm, thiên ý đem ngài mang đến nơi này. Thiên ý như thế, không dứt ta hồn thú nhất mạch. Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt nhìn xem hắn, ngài nói là có ý gì? Hắn mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng từ trước mặt vị này có chút mơ mơ hồ hồ trong giọng nói cũng nghe không hiểu là có ý gì. Nam tử áo đen ôn hòa mà nói, đến lúc đó ngài liền biết. Hồ Điệp, tiễn hắn trở về đi. Ba ba, cứ như vậy sao? Lam Hồ Điệp ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn phụ thân. Ừm, cứ như vậy đi. Ngươi có khả năng dẫn hắn đi ngươi nơi đó nhìn một chút, ngày mai lại trở về cũng được. Nói xong câu đó, nam tử áo đen hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, đã lần nữa đến giữa hồ, sau đó liền lặng yên không tiếng động biến mất. Ngươi hiểu rõ cha ta lời sao? Lam Hồ Điệp nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nghi ngờ hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, không rõ à. Ánh mắt của ngươi làm sao biến thành màu tím đúng không? Lam Hồ Điệp nói, bởi vì hoàn cảnh nơi này nha. Ba ba nắm nơi này đổi kim cải tạo thành thích hợp nhất chúng ta chỗ tu luyện. Tại đây bên trong, lực lượng của chúng ta có thể đặc biệt thích hợp tu luyện. Ta còn có một cái khác thích hợp chỗ tu luyện. Mỗi cái địa phương đều sẽ tu luyện một quãng thời gian. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ta nhà nhìn một chút. Nói xong, Lam Hiên Vũ lại bị nàng lấy được trên lưng. Lam Hồ Điệp có chút lưu luyến không rời hướng phía mặt hồ phương hướng nhìn một chút, đột nhiên phóng người lên, trong rừng tốc độ cao chạy. Lam Hiên Vũ trong đầu lượn vòng lấy nam tử áo đen, lời từ hắn bên trong, duy nhất lấy được có ích tin tức chính là, vị này hẳn là nhận biết mình phụ mẫu. Chỉ thế thôi. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái gì ý tứ gì khác. Nhưng theo trên nét mặt đến xem, nam tử áo đen kia tựa hồ là có đồ vật gì bình thường trở lại giống như, có thể là, cái kia lại là cái gì đâu. Thế giới của người lớn, thật có chút khó hiểu à. Lam Hiên Vũ cảm thấy, thông minh của mình tựa hồ vẫn còn có chút không đủ dùng. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước rộng mở trong sáng, tia sáng bỗng nhiên mạnh lên. Nhưng đang lâm vào trong trầm tư Lam Hiên Vũ theo bản năng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Lập tức, hắn kinh ngạc phát hiện ra tại trước mắt mình bên trong cảnh vật đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Lại là một mảnh nước hồ. Mà lại, lúc này hắn mới phát hiện. Lam Hồ Điệp lúc trước là một đầu tại kéo dài lấy trước đó bên hồ tốc độ cao tiến lên. Lúc này bọn hắn vị trí, cùng lúc trước nước hồ, tựa hồ là liên thông tại cùng một chỗ. Hai mảnh nước hồ chỉ có trung ương không đến rộng 10 mét độ sông nhỏ kết nối. Nhưng kỳ dị cũng đang ở tại này. Bởi vì, lúc trước xung quanh hồ nước, tất cả cây cối tất cả đều bị nhuộm thành màu đen. Có thể là, giờ này khắc này, thấy này một mảnh khác nước hồ thời điểm. Đầu tiên cảm giác liền là hết thảy chung quanh đều phát sáng lên. Đúng vậy, sáng lên. Bởi vì, tại đây mảnh đồng dạng xanh biếc xung quanh hồ nước. Mỗi một cây cối, mỗi một gốc thảm thực vật, đều là màu vàng kim. Cùng lúc trước màu đen một trời một vực. Màu vàng kim. Lại là màu vàng kim sao? Mà lại là loại kia tràn đầy ánh nắng khí tức màu vàng kim. Lam Hồ Điệp dừng bước lại. Lam Hiên Vũ lần nữa bị nàng làm xuống dưới. Mà lúc này Lam Hiên Vũ phát hiện, Lam Hồ Điệp trên người lông tóc. Tất cả bộ lông màu trắng đều nhuộm đẫm một tầng màu vàng nhạt, hết sức kỳ dị. Mà khi hắn thấy Lam Hồ Điệp đôi mắt lúc, phát hiện con mắt của nàng cũng theo đó biến thành màu vàng nhạt, khí tức theo lúc trước ảm đạm không rõ trở nên tràn đầy ánh nắng mùi vị. Khí tức của nàng vậy mà lại nương theo lấy vị trí địa điểm khác biệt mà phát sinh chuyển biến sao? Lại có như thế kỳ dị hồn thú? Không, không chỉ là hồn thú kỳ dị, trước mắt nơi này cũng là cực kỳ kỳ dị a. Hai mảnh nước hồ, nhìn qua màu sắc khác nhau. Nhưng màu sắc khác biệt là do ở chung quanh cây cối màu sắc khác nhau làm nổi bật. Đều tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa. Lại tựa hồ như liền là có cái gì địa phương khác nhau tồn tại. Hai bên cây cối, cũng là màu đen cùng màu vàng kim này loại phân biệt rõ ràng màu sắc. Xem toàn thể đi lên giống như là tựa như là liên thông tại cùng một chỗ địa phương. Vậy mà lại kỳ diệu như vậy. Liên tưởng đến trước đó Lam Hồ Điệp đã từng nói lời, Lam Hiên Vũ mơ hồ hiểu rõ. Nơi này hết thảy cũng không là nguyên bản cứ như vậy, mà là làm hồn thú đi tới tinh linh tinh về sau đối với nơi này tiến hành cải tạo, mới để trong này hết thảy phát sinh cải biến. Thật sự là quá kỳ dị. Nhưng này nồng đậm sinh mệnh khí tức đúng là khiến cho hắn cảm giác được hết sức thoải mái. Thật nghĩ ngầm tại này trong hồ nước tu luyện a. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ lực lượng truyền đến, lập tức khống chế không nổi thân thể. Hướng về phía trước ngã nhào. Phù phù một tiếng. Hắn đã rơi vào trước mặt trong hồ nước, mà sau lưng hắn, Lam Hồ Điệp cười híp mắt thu hồi vuốt hổ, trong ánh mắt thật đắc ý. Ai bảo ngươi ngẩn người đây này? Hì hì ha ha, thật có ý tứ nha. Vừa nói, nàng thả người nhảy lên, cũng đồng dạng nhảy vào trước mặt mình trong hồ nước. Lam Hiên Vũ rơi vào nước hồ, đầu tiên là giật nảy mình. Nhưng hắn lập tức liền đoán được, chính mình là bị Lam Hồ Điệp đẩy tới. Không có bối rối. Hắn tại Hải Thần Hồ tu luyện qua rất nhiều lần, cho nên... Đối với ngầm tại đây loại tràn ngập sinh mệnh năng lượng trong hồ nước là có kinh nghiệm. Có thể là, làm thân thể của hắn vừa mới rơi vào hồ nước sau, rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Không sai, này trong hồ nước đúng là tràn đầy sinh mệnh năng lượng, có thể là, này sinh mệnh năng lượng lại cùng hắn nguyên bản tại hải thần hồ bên trong cảm nhận được sinh mệnh năng lượng hoàn toàn khác biệt. Hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng là ôn hòa, mà lại không có bất kỳ cái gì mặt khác chất bẩn tồn tại. Vô luận là hấp thu vẫn là tiêu hóa, đều tự nhiên thông thuận, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Có thể là, trước mắt hồ nước này, đúng là sinh mệnh năng lượng cường độ không kém hơn hải thần hồ, nhưng vấn đề là, tại đây khổng lồ sinh mệnh năng lượng bên trong, còn kèm theo có mặt khác năng lượng tồn tại a. Đó là cái gì? Lúc sáng lúc tối cảm giác, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đang biến hóa lấy, thậm chí ngay tiếp theo tâm tình của hắn đều tại ánh nắng cùng âm trầm ở giữa chuyển đổi. Nhưng cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy bắt đầu cấp tốc xoay tròn, hấp thu sinh mệnh năng lượng đồng thời. Lam Hiên Vũ phát hiện, tại bộ ngực mình bên trong thất thải trong nước xoáy, bảy loại màu sắc bên trong màu đen cùng màu vàng kim đột nhiên trở nên mãnh liệt. Khi chúng nó trở nên mãnh liệt về sau, nguyên bản tràn vào trong cơ thể mình vô cùng không thích ứng sinh mệnh năng lượng lập tức xuất hiện bình ổn vượt quá giới hạn. Tựa như là tại hải thần hồ bên trong một dạng, bắt đầu trở nên bình tĩnh lại. Khôi phục được hắn ban đầu ở hải thần hồ bên trong tu luyện cảm giác. Màu đen cùng màu vàng kim. Nana chỉ bảo hắn thời điểm, liền đã từng nói với hắn, hắn này trong nước xoáy bảy loại màu sắc phân biệt đại biểu cho bảy loại thuộc tính. Trong đó màu đỏ đại biểu cho hỏa nguyên tố, màu lam đại biểu thủy nguyên tố, màu vàng đại biểu thổ nguyên tố, màu xanh đại biểu phong nguyên tố, màu bạc đại biểu thuộc tính không gian, mà màu vàng kim đại biểu thì là quang minh thuộc tính, màu đen là hắc ám thuộc tính. Nói cách khác, hắn giờ này khắc này sáng lên hai loại màu sắc, đại biểu chính là quang minh cùng hắc ám. Nana cũng đã từng nói, tại đủ loại nguyên tố bên trong, có một ít là lẫn nhau đối lập, mà đối lập cường liệt nhất, cơ hồ là hoàn toàn tương phản hai đôi nguyên tố liền là nước cùng hỏa, quang minh cùng hắc ám. Hắn hiện tại nương tựa theo chính mình mạnh mẽ năng lực khống chế, đã có thể cho thủy hỏa hai loại nguyên tố sinh ra mạnh mẽ lực bộc phát. Mà quang nguyên tố cùng ám nguyên tố ở giữa xung đột còn xa hơn tại phía xa thủy hỏa phía trên. Có thể là, trước mắt này có được như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng trong hồ nước. Làm sao lại đồng thời có quang nguyên tố cùng ám nguyên tố hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính đâu? Đây quả thực là quá kỳ lạ a. Đúng lúc này, chung quanh dòng nước đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó hắn liền thấy to mọng Lam Hồ Điệp đi tới bên cạnh mình. Thân ở trong nước, Lam Hiên Vũ lại ở vào huyết mạch vòng xoáy hấp thu năng lượng trạng thái. Hắn lập tức cảm giác được rõ ràng. Trong hồ nước quang nguyên tố cùng ám nguyên tố đột nhiên tất cả đều ra tốc hướng phía Lam Hồ Điệp phương hướng dâng trào mà đi. Còn như trăm sông đổ về một biển. Thậm chí liền hắn huyết mạch vòng xoáy dẫn dắt đều không có Lam Hồ Điệp trên người lực hấp dẫn lớn. Trong lúc nhất thời, Lam Hồ Điệp trên người lông tóc xuất hiện lần nữa biến hóa. Bộ lông màu trắng đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, mà bộ lông màu xanh lam thì là hoàn toàn biến thành màu đen, cùng nguyên bản xuẩn manh dáng vẻ so sánh. Lúc này ngâm tại trong hồ nước nó, nhìn qua càng nhiều hơn rất nhiều uy nghiêm mùi vị. Đây là, nàng là đang mượn trợ quang nguyên tố cùng ám nguyên tố tại chung nhau tu luyện. Chẳng lẽ nói, nàng là đồng thời có quang nguyên tố cùng ám nguyên tố hai loại thuộc tính loài hổ hồn thú sao? Có thể là, tại Lam Hiên Vũ trong trí nhớ, cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc ghi chép bên trong cũng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện dạng này hồn thú. Lam Hồ Điệp đến tột cùng là một đầu như thế nào lão hổ a? Tự hỏi vấn đề này, Lam Hiên Vũ tại tò mò đồng thời, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn xem trước mặt nàng. Lam Hồ Điệp lại tại lúc này hướng hắn vọt tới, cúi đầu xuống, liền đem Lam Hiên Vũ gánh chịu tại trên lưng mình. Ngay sau đó đột nhiên hướng dưới hồ nước phương kín đáo đi tới. Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ đồng thời, lập tức cũng cảm giác được mối nguy. Hắn là người, không phải thần. Dĩ nhiên không thể tại dưới nước hô hấp. Nương tựa theo tự thân tu vi, ngắn ngủi nín thở là không có vấn đề. Có thể là một lúc sau, vẫn là sẽ bị nín chết đó à. Mà lại, nương theo lấy nước sâu độ gia tăng, thủy áp cũng làm cho hắn năng lực chịu đựng đang không ngừng biến yếu. Cơ hồ là trong nháy mắt cũng cảm giác được mạnh mẽ lực áp bách nhường lồng ngực của mình bắt đầu khó chịu. Lam Hiên Vũ có ý dâng lên rời đi Lam Hồ Điệp phía sau lưng, lặn xuống nước đi lên hô hấp. Nhưng lúc này Lam Hồ Điệp trên lưng lông dài lại cấp tốc quấn quanh ở trên người hắn, đưa hắn cố định không thể động đậy. Lam Hiên Vũ trong lòng kinh hãi, theo bản năng liền muốn thôi động tự thân tu vi. Nhưng hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền bình tĩnh lại. Có thể tại nguy hiểm trạng thái dưới giữ vững tỉnh táo cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể làm đến, là bởi vì hắn quen thuộc tại đủ loại cực đoan tình huống dưới bình tĩnh suy nghĩ. Này muốn cảm tạ hắn Ngân Thiên Phàm lão sư, cũng muốn cảm tạ hắn Đường Chấn Hoa lão sư. đang bị hai vị này lão sư hung hăng thao lúc luyện, hắn nếu như không thể tại thống khổ trạng thái dưới giữ vững tỉnh táo, chỉ sẽ thảm hại hơn. Cho nên, tại bình tĩnh đồng thời, Lam Hiên Vũ đầu tiên nghĩ đến một vấn đề chính là, mình vô luận như thế nào cũng không thể nào là Lam Hồ Điệp đối thủ. Nói cách khác, nếu như Lam Hồ Điệp thật muốn gây bất lợi cho hắn, hắn là không có biện pháp nào. Dãy dụa cũng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lại thêm, Lam Hồ Điệp thấy thế nào đều không nên sẽ thương tổn tới mình mới đúng. Nghĩ rõ ràng hai điểm này, hắn tự nhiên là không dãy dụa nữa, mà là nỗ lực thôi động chính mình huyết mạch vòng xoáy, hấp thu bên ngoài sinh mệnh năng lượng đồng thời, điều chỉnh chính mình nội tức, tận khả năng để cho mình có thể bảo trì nhiều nín thở một quãng thời gian. Lam Hồ Điệp kéo dài lặn xuống, ngay tại Lam Hiên Vũ ý thức bắt đầu mơ hồ, ngực đã có loại muốn nổ tung cảm giác lúc, Lam Hồ Điệp đột nhiên hướng về phía trước xông lên, xuyên qua một mảnh cây rong, chui vào một cái dưới nước trong huyệt động. Mấy giây về sau, nương theo lấy soạt một tiếng nước chảy, nó đã trở đi Lam Hiên Vũ lao ra mặt nước, chui vào một cái sáng ngời khô mát dưới nước trong huyệt động. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Bỗng nhiên cảm nhận được không khí tồn tại, Lam Hiên Vũ lập tức ngụm lớn hô hấp, hắn hiện tại chỉ cảm giác mình cả người cũng không tốt. Tham lam hô hấp lấy không khí, ngực bên trong bị đè nén tại từng bước giảm bớt. Thật lâu, hắn mới dần dần thở ra hơi, ngồi sập xuống đất, nhìn xem Lam Hồ Điệp nói không ra lời. Ca ca, có lỗi với nhà. Quên ngươi không thể dưới nước hít thở. Ta không phải cố ý. Lam Hồ Điệp âm thanh trong trẻo vang lên, có thể là, theo trong thanh âm của nàng, Lam Hiên Vũ lại một chút cũng không nghe ra có nhiều ít áy náy tồn tại. Nương theo lấy hô hấp dần dần bình ổn, hắn có thể đánh giá đến hết thảy chung quanh. Đây là một cái huyệt động, địa phương rất lớn, có tới mấy trăm mét vuông, chung quanh quái thạch đá lởm chởm, nhưng kỳ dị là, những đá này một nửa là màu đen, một nửa khác lại là màu vàng kim. Trong động quật còn có lớn nhất khối hoàn chỉnh màu xanh biếc tinh thạch tồn tại. Cái kia là sinh mệnh thủy tinh. Này cũng quá lớn à. Nhìn xem cái kia từng khối như to bằng cái thớt, chồng chất như núi sinh mệnh thủy tinh, Lam Hiên Vũ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn duy nhất có khả năng khẳng định chính là, hải thần hồ bên trong, đều chưa hẳn có nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh đi. Ít nhất không có toàn thể lớn như vậy khối. Cho nên, này trong huyệt động sinh mệnh năng lượng trước độ có thể nghĩ, đó là gần như sền sệt nồng đậm sinh mệnh khí tức a. Này, đây là địa phương nào? Hắn cuối cùng có thể nói chuyện. Ta nhà nha. Lam Hồ Điệp hồn nhiên ngây thơ nói. Nhà ngươi thật đúng là được trời ưu ái a. Lam Hiên Vũ nhịn không được nói ra. Ở trong môi trường này tu luyện, hiệu quả có thể nghĩ. Nơi này sinh mệnh khí tức, quang nguyên tố, ám nguyên tố nồng độ đều làm người giận sôi. Lam Hiên Vũ hiện tại đã đại khái hiểu Lam Hồ Điệp trên người quang minh cùng hắc ám hai loại thuộc tính. Lại thêm này sinh mệnh năng lượng. Chỉ cần là thuộc tính tương hợp người hoặc là hồn thú tại đây bên trong tu luyện, nhất định là làm ít công to. Đây là ba chuyên môn cho ta làm địa phương. Hắn nói để cho ta mang ngươi tới nơi này tu luyện một thoáng. Ngươi thử một chút chứ. Buổi sáng ngày mai ta cho ngươi thêm trở về. Lam Hồ Điệp cười híp mắt nói ra. Tốt. Lam Hiên Vũ không chút do dự liền đáp ứng. Mặc dù cái kia huyết mạch bên trong cũng không tất cả đều là quang minh cùng hắc ám. Mặc dù hắn hiện tại hồn hoàn chỉ có thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố trưởng khống. Có thể là, nơi này cũng tuyệt đối có thể nói được là phù hợp hắn a. Đây tuyệt đối muốn so tại Hải Thần Hồ tu luyện hiệu quả tốt nhiều hơn nhiều. Tại Hải Thần Hồ tu luyện một giờ đều muốn ba cái hoàng cấp huy chương. Nơi này chính là miễn phí a. Hắn thật sự là một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tự thân hồn lực, huyết mạch chi lực. Mặc dù vô cùng chân quý cơ hội lần này, nhưng Lam Hiên Vũ cũng không có vừa lên tới liền toàn lực hấp thu, mà là thử nghiệm thông qua huyết mạch dẫn dắt tới tham gia nơi này năng lượng. Có tại Hải Thần Hồ tu luyện kinh nghiệm, hắn biết mình huyết mạch vòng xoáy là tốt nhất có thể đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành tự thân năng lượng vượt quá giới hạn khí. Nơi này sinh mệnh năng lượng có hắc ám, quang minh hai loại thuộc tính phụ thêm trong đó. Tại quá trình hấp thu bên trong, Lam Hiên Vũ liền dần dần phát hiện nơi này chỗ ảo diệu. Không thể nghi ngờ, hắc ám cùng quang minh là hai loại hoàn toàn tương phản, lẫn nhau đối lập mạnh mẽ thuộc tính. Vì cái gì chúng nó có thể tại đây bên trong chung sống hòa bình đâu? Lúc trước Lam Hiên Vũ kim sắc huyết mạch cùng màu bạc huyết mạch là Nana thông qua huyết mạch vòng xoáy, thông qua lực ly tâm nhường cả hai sẽ không lẫn nhau đụng chạm mà bảo trì cân bằng. Nhưng ở nơi này lại không phải. Nơi này quang minh cùng hắc ám hai lớn đối lập nguyên tố, tại dung nhập vào sinh mệnh năng lượng bên trong sau trở nên tính trơ. Đơn giản tới nói, liền là sinh mệnh năng lượng hóa thành một vùng biển rộng tồn tại. Hắc ám cùng không gian hai loại nguyên tố tô điểm ở trong đó. Mỗi một cái ám nguyên tố cùng quang nguyên tố chung quanh đều vây quanh đông đảo sinh mệnh nguyên tố, từ đó đưa chúng nó đơn thể ngăn cách, cũng không đụng chạm. đồng thời còn phân biệt rõ ràng ngăn cách ra. Chỉ có tại trong quá trình tu luyện, làm sinh mệnh năng lượng bị chính mình hấp thu đồng thời, này chút quang nguyên tố, ám nguyên tố mới có thể trần lộ ra. Đổi thành người khác, khẳng định không có cách nào tại đây bên trong tu luyện. Trần lộ ra quang nguyên tố cùng ám nguyên tố rất có thể liền lại bởi vì lẫn nhau tiếp xúc mà sinh ra chuyện kinh khủng. Nhưng Lam Hiên Vũ tự thân huyết mạch vòng xoáy hạch tâm thất thải liền bao quát quang ám hai loại thuộc tính. Cho nên, khi hắn tại đây bên trong lúc tu luyện, tự thân kim ngân huyết mạch cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua là hấp thu sinh mệnh năng lượng lớn mạnh tự thân. Mà cái kia quang minh cùng hắc ám hai loại nguyên tố lại bị hắn huyết mạch vòng xoáy hạch tâm năng lượng bảy màu hút tham gia bên trong, từ đó lớn mạnh khu vực này. Trước kia tại lúc tu luyện, trong không khí mặc khác thuộc tính nguyên tố Lam Hiên Vũ cũng từng hấp thu qua. Nhưng đúng là không có cảm nhận được cỗ có thể đối với mình huyết mạch vòng xoáy hạch tâm có nhiều ít tăng phúc. Hiện tại hắn mới hiểu được, đó là bởi vì trong không khí thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian những nguyên tố này còn thiếu rất nhiều nồng đậm. Tại Lam Hồ Điệp này trong động quật, nồng đậm vô cùng quang nguyên tố cùng ám nguyên tố, trực tiếp liền trở thành hắn huyết mạch vòng xoáy màu sắc rực rỡ hạch tâm tốt nhất thuốc bổ. Có thể rõ ràng cảm giác được cái kia màu sắc rực rỡ đang thong thả tăng trưởng. Phát hiện này, nhưng Lam Hiên Vũ về mặt tu luyện lập tức tìm được đại lục mới. Này không thể nghi ngờ đã chứng minh mình tại tu luyện huyết mạch vòng xoáy quá trình bên trong. Không chỉ là muốn hấp thu sinh mệnh năng lượng tới tăng cường huyết mạch chi lực, đồng thời còn có khả năng thông qua 7 đại nguyên tố tới tăng cường tự thân vòng xoáy hạch tâm. Cũng chính là hai loại huyết mạch dung hợp về sau sinh ra long thần huyết mạch. Không hề nghi ngờ, cái kia 7 màu huyết mạch hẳn là trình độ nhất định long thần huyết mạch. Có lẽ không đủ thuần túy, nhưng chỉ cần không ngừng tích lũy cùng tăng lên, long thần huyết mạch liền sẽ trở nên càng lúc càng nồng nặc, mang cho mình chỗ tốt tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Ít nhất có thể làm cho chính mình long thần biến thời gian duy trì càng lâu một chút. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên ngừng lại, mở ra hai con ngươi. Hắn vừa mở mắt lại là giật nảy mình, bởi vì Lam Hồ Điệp liền phủ phục ở trước mặt hắn, to lớn đầu hồ khoảng cách thân thể của hắn chỉ có một thước mà thôi, lông xù đầu to có thể đụng tay đến. Lúc này đang gục ở chỗ này, hô hấp đã có chút đều đều, cái tên này căn bản không có tu luyện, lại là ngủ. Khóe miệng toát ra một vệt ý cười, Lam Hiên Vũ theo trong vòng tay chứa đồ, lại là nắm cái kia một chuỗi thiên tử quả đem ra. Hoàn cảnh nơi này như thế đặc thù, không hề nghi ngờ là dùng thiên tài địa bảo chỗ tốt nhất. Cùng hắn trở về tiêu phí huy chương tại Hải Thần Hồ bên trong hấp thu, đến không bằng nhân cơ hội này ngay ở chỗ này hấp thu được rồi. Lam Hồ Điệp nói mỗi người có khả năng ăn 3 khỏa, chính mình cũng đừng lòng tham. Ăn trước một khỏa thử một chút hiệu quả. Dạng này tương đối vững chắc. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ đem cái kia có chút màu xanh tím thiên tử quả tháo xuống một viên. Thiên tử quả nhìn qua không lớn, có thể nhập tay lại là chữ nặng. Bên trong tựa hồ có ánh sáng ngất như ẩn như hiện lập lòe. Lam Hiên Vũ đưa nó chứa vào trong miệng, chưa kịp hắn nhấm nuốt, cái kia xem như có chút dày vỏ trái cây cũng đã tự động hòa tan. Một cỗ có chút cay độc mùi vị lập tức thuận hầu mà xuống, trượt vào chính mình trong bụng. Trong chốc lát, một cỗ tựa như lò luyện nhiệt năng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân bên trong. Mồ hôi cơ hồ là trước tiên liền theo Lam Hiên Vũ trong lỗ chân lông hướng ra phía ngoài tràn ra. Hắn chỉ cảm giác mình cả người đều giống như bị nhen lửa như vậy. Hồn lực sôi trào. Huyết mạch vòng xoáy cũng trong nháy mắt sôi trào. Ngọn lửa vô hình lan tràn tại thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong, điên cuồng nung khô lấy thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ phát hiện, chính mình thế nào sợ rằng muốn di chuyển đều đã không làm được. Này nóng bỏng cháy còn không chỉ là tại trên thân thể của hắn, thậm chí liền tinh thần chi hải cũng bị thiêu đốt lấy. Toàn bộ tinh thần chi hải đều đã biến thành một cái biển lửa. Tốt, mãnh liệt dược lực a. Lam Hiên Vũ có chút hối hận, ứng nên hỏi một chút Lam Hồ Điệp lại ăn. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng, miễn cưỡng khống chế chính mình huyết mạch vòng xoáy kéo dài xoay tròn, hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng. Tại nung khô quá trình bên trong, Lam Hiên Vũ toàn thân dần dần kịch đau, tựa hồ cả người đều tại hòa tan giống như. Từ bên ngoài xem, cả người hắn làn da đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ bừng. Nhưng cũng có thể thấy, có vầng sáng nhàn nhạt ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Trong không khí sinh mệnh năng lượng uyển như trăm sông đổ về một biển hướng hắn hội tụ mà đi. Tại trong động quật những cái kia sinh mệnh thủy tinh tại thời khắc này đều phát sáng lên. Tất cả ám nguyên tố, quang nguyên tố tại đây một cái chớp mắt cũng biến thành táo bạo dâng lên, đều hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng dâng trào mà đi. Có chút mờ mịt mở ra mắt to, Lam Hồ Điệp theo bản năng hướng trước mặt Lam Hiên Vũ nhìn lại. Nóng quá a, làm sao nóng như vậy? Nàng giơ lên móng vuốt, mong muốn chạm đến Lam Hiên Vũ, nhưng lại cuối cùng không có đụng chạm lấy hắn. Nhìn xem toàn thân đỏ bừng Lam Hiên Vũ, trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút mờ mịt thất thố. Đúng lúc này, trong đầu của nàng vang lên một thanh âm, tu luyện, cảm thụ trên người hắn khí tức biến hóa, dẫn dắt người tự thân khí tức cùng hắn tương hợp, tiến hành tu luyện. ăn hắn cho ngươi cái viên kia trái cây. Ba ba, cái kia là ta muốn cho ngươi nhà. Ngươi không phải nói cái kia rất tốt sao? Lam Hồ Điệp lẩm bẩm nói. Nhanh, tận dụng thời cơ. Nghe lời. Trong đầu thanh âm trở nên uy nghiêm rất nhiều. Lam Hồ Điệp có chút ủy khuất móng vuốt ở bên người một túm. Bắt mở một đạo màu bạc không gian dò xét đi vào, nắm Lam Hiên Vũ cho nàng, cái kia trang bị xinh xinh bất tức quả hộp lấy ra ngoài. Ba ba, thật muốn ăn à? Nàng hỏi lần nữa. Nhanh, không muốn lãng phí cơ hội. Trên người hắn khí tức đối với dẫn dắt huyết mạch của ngươi chân chính thức tỉnh có trợ giúp cực lớn. Ba ba vô phương hoàn thành sự tình, tương lai phải nhờ vào ngươi tới đột phá bình chướng. Thanh âm có chút dồn dập lên. Lam Hồ Điệp chưa từng nghe từng tới ba ba dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình, không dám sơ suất, lúc này mới mở hộp ra đem bên trong sinh sinh bất tức quả nạp vào trong miệng. Lập tức, nồng đậm sinh mệnh năng lượng truyền khắp toàn thân, còn có một số cùng bình thường hấp thu sinh mệnh năng lượng có chỗ khác biệt khí tức tùy theo truyền vào trong thân thể. Mà đúng lúc này, Lam Hiên Vũ chỗ ngực, kim ngân vòng xoay ánh sáng đã là như ẩn như hiện, bên trong thất thải vầng sáng lưu truyền, tản mát ra thuộc về riêng mình hắn khí tức. Nóng quá, nóng quá a.